Nữ đế đại nghiệp, chương 13, bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi xe ngựa bao nhiêu ngày như vậy? Tạ Vân Sơ ăn không ngon ngủ không yên. Thân thể quả thực có chút chịu không nổi. Vì không trì hoãn chuyến đi, nàng vẫn luôn chịu đựng. Vừa lên thuyền liền nằm ngủ. Nguyên Bảo nhẹ nhàng thu dọn dương hóm, đóng cửa sổ lại, thả màn trướng xuống. Lại đốt chút huân hương giúp ngủ ngon mới đóng tấm bình phong lại rồi lui ra ngoài. Đợi Tạ Vân Sơ dặn dò. Tạ Vân Sơ ngủ một ngày một đêm. Bị tiếng bì bõm mái chèo của tàu chở hàng phía trước đánh thức. Nguyên Bảo thắp đèn trong sương phòng lên. Đặt thiện thực lên bàn nhỏ. Nói. Lục Lăng ngủ mãi không dậy. Lão Thái gia còn đặc biệt phái đại phu qua xem. Biết được Lục Lăng chỉ đang ngủ. Lão Thái gia mới yên tâm, dặn dò chủ nương làm thiện thực tiêu hóa tốt, đợi Lục Lang tỉnh thì ăn một chút rồi mới uống thuốc. Thiện thực, bữa ăn hàng ngày, trên bàn ăn nhỏ có mấy đĩa thức ăn thanh đạm, cháo tổ yến nấm tiết nhừ, vào miệng liền tan. Nguyên Bảo thấy Tạ Vân Sơ không như hắn đoán, vì được lão Thái gia yêu ái mà thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Hắn muốn giúp tâm trạng Tạ Vân Sơ tốt lên. Lại nói, phía trước là bến sông. Lão Thái gia còn nói, Lục Lang tỉnh nếu muốn lên bờ thì cho thuyền dừng ở bến sông phía trước. Tổ phụ vội đi biện kinh, không nên chậm trễ vì ta. Nàng ăn được nửa bát liền đặt đũa ngả xuống, để Nguyên Bảo đem đi. Tạ Vân Sơ ngồi bên cửa sổ, nhìn mặt sông rộng rãi, sương mù dày đặc, xuất thần. Kiếp trước, nàng từng nghe qua về kênh đào kinh hàng. Hắn nói, phía trên con kênh, bình minh hoàng hôn đều là cảnh đẹp như tranh. Bình minh cùng tiếng trăm chim hót líu lo. Trong tiếng nước chảy róc rách, sương mù bao phủ núi rừng. Ánh sáng màu vàng từ phía đông. Hoàng hôn cùng với tiếng vượn hú. Tiếng mái chèo bì bõm. Những ngọn núi phía xa. Ánh sáng màu tím từ phía tây. Hắn nói. Đợi đến tháng 3 năm sau sẽ đưa nàng dạo chơi con kênh. Nhưng nàng lại chết vào tháng 2. Nghĩ đến kỷ kinh từ. Tạ Vân Sơ rơm rớm nước mắt. Nàng miễn cưỡng ổn định lại hơi thở dồn dập. Lấy sổ sách của Tô Minh Hàng ra. Bình tĩnh tính toán những chuyện xảy ra sau khi vào biện kinh. Vân Sơ của kiếp trước đã chết rồi. Mọi thứ đều đã tiêu tan thành mây khói. Kiếp này nàng là Tạ gia Lục Lang. Ra sức bảo vệ trưởng tỷ và mẫu thân. Sương mù che phủ mặt sông. Một chiếc thuyền phía đuôi có treo chiếc đèn lồng da cừu. Bên trên viết chữ Kỳ, lẻ loi một mình, khoai thai đi trong làn sương mù. Bị thuyền đội của Tạ gia thanh thế to lớn nối đuôi nhau vượt qua. Dưới đèn lồng da cừu lấp lánh, có một nam tử bạch y mũ ngọc, cao quý tao nhã. Hắn như đang ở trên đỉnh núi mây mờ. Bạch y bay bay, tách biệt với dị giới, lạnh lùng như tiên nhân trong cổ họa, vẻ mặt yên tĩnh, 7 ngày liên tiếp, Tạ Vân Sơ đều ở trong sương phòng, chưa từng ra ngoài. Đêm đến, Tạ lão thái ra tắm gội xong, ngồi trên giường nhỏ, hỏi ngụy quản gia, sắp đến biện kinh rồi, Lục Lang và đám ngũ lang vẫn chưa nói chuyện với nhau. Ngụy quản gia bóp chân cho Tạ lão thái ra, cười nói. Lão thái gia cũng biết, tính tình Lục Lang luôn trầm ổn, từ khi lên thuyền, chưa từng ra khỏi cửa, mấy vị tiểu công tử không gặp được, tất nhiên là không có cơ hội nói chuyện. Tạ lão thái gia thở dài một hơi, trong mắt có chút dầu dĩ, với trí thông minh của Lục Lang, không thể không nhìn ra lão phu hy vọng chúng thân cận với nhau hơn. Ta thấy, lần này nếu không phải vì thay trưởng tỷ nó ra mặt, Lục Lăng cũng sẽ không mạo hiểm mà bộc lộ tài năng. Đây là chuyện tốt, chứng minh Lục Lăng giữ được bình tĩnh. Trong xã hội này, người có tài nhiều, người thích khoe khoang cũng nhiều. Nhưng người có thể giữ được bình tĩnh thì ít. Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật mới phục được quốc. Lục Lăng 13 tuổi có được tính tình như vậy. Quả thực khó mà có được. Ngụy quản gia hiểu tâm tư của Tạ lão thái gia. Đương nhiên cũng sẽ nói những lời dễ nghe. Thứ mà lão thái gia nên lo lắng là thân thể của Lục Lang. Tạ lão thái gia gật đầu. Lại nói, nếu chuyện lần này đã do Lục Lang lên kế hoạch, Sau khi vào Biện Kinh, mọi chuyện giao cho Lục Lang làm. Ngươi để ý nó một chút, cũng nhân cơ hội này xem Lục Lang rốt cuộc là có tài mưu lược hay có người chỉ điểm. Vâng, ngày mai lão nô sẽ nói với Lục Lang. Sáng sớm hôm sau, Ngụy quản gia liền đi tìm Tạ Vân Sơ, nói cho Tạ Vân Sơ biết ý của lão thái gia. Ý của lão thái gia là hai hôm này Lục Lang không cần phải sớm tối thăm hỏi. Chuyện này là kế hoạch của Lục Lang, không cần nhờ người khác, Lục Lang tự mình làm chủ. Bắt đầu từ hôm nay lão nô cũng sẽ nghe Lục Lang sai khiến. Tạ Vân Sơ đang uống thuốc, uống đến ngụm cuối cùng, quay ra nhìn Ngụy quản sự đang đứng ngoài bức màn, nhận lấy nước mật ong nguyên bảo đưa qua để súc miệng. Nàng biết, Tạ lão thái gia đang thử thách nàng. Tạ lão thái gia có thể đã lờ mờ đoán ra, lần này nàng hiến kế cho đại bá không phải vì Tạ thị mà là vì trưởng tỷ. Nhưng chuyện này liên quan đến trưởng tỷ, nàng phải dốc sức mà làm. Cho dù Tạ lão thái gia không giao việc này cho nàng, hôm nay nàng cũng sẽ khuyên Tạ lão thái chuẩn bị và sắp xếp trước. Còn nàng sẽ âm thầm thúc đẩy. Bây giờ giao cho nàng cũng tốt. Tạ Vân Sơ lau miệng, chậm rãi nói, vậy nhờ Ngụy quản gia, 3 ngày này, tìm 10 trung bộc, nhã nhặn trong sạch đã từng đọc sách đến. Mấy ngày nay tổ phụ đều mệt mỏi nằm trên giường, ý chỉ người hầu trung thành. Ngụy quản gia cũng không hỏi nhiều, hành lễ rồi lui ra, tiễn Ngụy quản gia đi. Tạ Vân Sơ lại hỏi Nguyên Bảo, mấy ngày nay có người hỏi thăm ngươi chuyện vì sao tổ phụ lại đi Biện Kinh gấp như thế, ngươi nói thế nào? Nguyên Bảo vội lắc đầu, như lời Lục Lang dặn dò, giả vờ không biết gì hết, giả vờ biết nhiều nhưng không nói gì. Hôm nay ngươi đem chuyện của đại tiểu thư nói với đầu bếp ở phòng bếp. Cứ nói, Tô Bác gia đồn Bác Tước phủ dựa vào đại hoàng tử sắp lên ngôi, hoặc là Tạ gia ngoan ngoãn hàng năm cống nạp để hắn đưa đại tiểu thư về, hoặc là đợi nhận thi thể của đại tiểu thư. Lão thái gia mới lê tấm thân ốm yếu đến Biện Kinh đòi thư hòa ly cho đại tiểu thư. Nhớ, chỉ được nói cho một mình đầu bếp nghe là được. Tạ Vân Sơ nhìn Nguyên Bảo gật đầu lia lịa, ngươi có nhớ được hết không? Lục Lang yên tâm, nô tài nhớ rồi. Nguyên Bảo ra sức gật đầu. Tạ Vân Sơ mỉm cười gõ lên đầu Nguyên Bảo. Đi đi, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Bí mật có lớn đến mấy, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của người nghe, thì không còn là bí mật nữa. Tạ Vân Sơ biết nô bộc rất có hứng thú với bí mật của chủ nhân. Trên quãng đường này, chắc hẳn đã nghe được một vài tin đồn. Bây giờ chỉ cần Nguyên Bảo để lộ tin tức, không đến 2 ngày, nô bộc của Tạ ra trên thuyền và thuyền phu đều sẽ biết. Lại thêm Tạ lão thái gia nằm trên giường không dậy nổi, tin tức Tô Bác gia ỷ vào đại hoàng tử lăng nhục Tạ thị sẽ lan truyền trên thuyền. Đợi thuyền cập bến, mấy thuyền phu trên đường từ bến Biện Kinh quay về, có thể ngậm miệng không nói sao? Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Tạ lão thái gia, học giả uyên thâm dạy dỗ ra 2 trạng nguyên. Có phân lượng trong lòng văn nhân học tử. Văn nhân có đạo đức tốt, khí phách còn quan trọng hơn tính mạng. Tô gia Bác Tước ỷ vào hoàng tử, cậy quyền chèn ép sĩ phu. Văn nhân không thể nhẫn nhịn. Tốc độ làm việc của Ngụy quản gia rất nhanh, trưa hôm sau đã đưa người mà Tạ Vân Sơ cần đến. Tạ Vân Sơ nhìn qua, những nô bộc này quả thực có chút dáng vẻ thư sinh. Nếu thay y phục đầy tớ của Tạ thị thành bào phục chắc chắn càng giống người có học thức hơn. Lục Lang yên tâm, đây đều là người của Tạ thị, cực kỳ trung thành với Tạ gia. Ngụy quản gia nói với Tạ Vân Sơ. Tạ Vân Sơ dạy trước cho 4 người những lời đã nói với Nguyên Bảo hôm qua, lại dạy 4 người khác thả tin tức ra ngoài. Lúc Tô Bác gia ở Vĩnh gia, tự cho mình là quốc trượng, tự mình nói với Tạ lão thái gia sau này đại hoàng tử lên ngôi hoàng đế sẽ xác lập con gái của ông ta làm hoàng hậu. Còn 2 người còn lại, Tạ Vân Sơ đổi lời Tô gia tuyên bố dựa vào đại hoàng tử thành, Tô gia tuyên bố dựa vào trưởng công chúa, để bọn họ bám vào chuyện Tô gia từng tặng cho trưởng công chúa 12 viên hồng ngọc hạt lựu, đồng thời để Tô Minh Hàng nhớ lại chuyện tặng lễ bằng của hồi môn. cùng lúc truyền tin tức trong giới văn nhân. Cách chương.